Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, đánh bại cuối cùng lĩnh chủ. Xem thường ta, lĩnh chủ cười khẩy, cao 3 mét dáng người, nhìn xem Vương Bân liền như là nhìn xuống loài bò sát. Chỉ bất quá, nhìn thấy Vương Bân đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thương thế hết bệnh, hắn cũng là có điểm ngoài ý muốn. Hắn tự tin vừa mới một kích, hoàn toàn có thể đánh giết so Vương Bân tu vi càng thêm cường đại võ giả. Nhưng mà thực lực đi đến hắn loại này cấp độ, Vương Bân cho dù là đoạt, với hắn mà nói cũng bất quá là một cái sinh mệnh lực ương ngạnh một điểm côn trùng thôi. Có chút ngoài ý muốn a, trên người ngươi lại có như thế nhiều bảo vật. Nga, ngươi nhìn ra, Vương Bân khóe miệng khẽ nhếch, hỏi, đây là hải nữ cùng hỏa nữ vũ khí. Ta có thể không nhận được không? Nhưng ngươi cho rằng, nương tựa theo hai thanh vũ khí, có thể thắng được ta. Lĩnh chủ tự nhiên là nhận ra tam xoa kích cùng quyền trượng. Nhưng hắn lại không biết, Vương Bân trên thân, còn có ẩn tàng trang bị tồn tại. Này liền là thiên hành giả áo giáp. Cũng do đó, nhượng hắn đối, đúng, Vương Bân thực lực, đại đại đánh giá thấp. Mặc cho ngươi thế nào xem thường ta. Nói ta đánh lén cũng tốt, nói ta hèn hạ vô sỉ cũng tốt, chỉ cần ngươi chết, lại có ai biết nói chuyện này. Ta Hắc Cương thủ hộ tại cái này minh ngục vòng xoáy nhiều năm như vậy, lại có ai biết rõ ta, chính là ta đây. Lĩnh chủ mỉm cười bên trong mang theo vô tận cô đơn. Nhượng Vương Bân tâm lạnh một nửa, tê, chấm ngoặc kép, Vương Bân hút mạnh một cái khí lạnh, cái này lĩnh chủ suy nghĩ. Thật không phải người bình thường có thể nắm giữ, mà còn cái này tính cách, đủ hung ác, hắn cái này cũng biết gặp kẻ khó chơi, như là không phải rất tốt ứng đối. Nói không chính xác thật đúng là thua ở nơi này. Trước kia ta một mực cho rằng, ta đã vô cùng không biết xấu hổ, không nghĩ tới còn có người so với ta càng không biết xấu hổ. Nguyên Phương, ngươi tại sao thấy? Nguyên Phương, lĩnh chủ cau mày. Theo sau lay lay đầu, châm chọc lời nói rất là phát người sâu tỉnh. Không biết ngươi nói là ai, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này, thực lực mới là hết thảy, mặt mũi thì có ích lợi gì? Ngươi xem như một cái người khiêu chiến, đầu tiên ngươi phải làm, liền là không từ thủ đoạn thông quan. Đồng thời, ngươi khiêu chiến vẫn là thâm uyên mô thức, tại loại này càng thêm gian nan tình huống dưới. Ngươi càng hẳn là đem hết có thể, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là hạ lưu thủ đoạn, cũng hẳn là dùng trên, bằng không mà nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Bân trợn mắt hốc mồm, đều không biết nói cái gì tốt. Hắn cảm giác cái lãnh chúa này, rất có diễn thuyết ra khí chất a, mà còn, thân làm địch người, cái này chẳng lẽ không tính là ở nhắc nhở hắn, muốn không từ thủ đoạn. Nên nói cái này lĩnh chủ ngu xuẩn, vẫn là nên nói lĩnh chủ thở mạnh. Thân, người như thế nói chuyện, để cho ta có điểm không biết làm sao a. Chúng ta đến cùng còn có phải hay không địch nhân? Vô lý liền để cho ta đi qua, được không? Chấm ngoặc kép, Vương Bân có chút bất đắc dĩ nhìn xem lĩnh chủ lúc. Không biết nói gì, rốt cuộc lại là một chùm hắc ám chùm sáng, hướng thẳng đến hắn lồng ngực mà tới. Giờ phút này Vương Bân thật muốn chửi mẹ. Cái này lĩnh chủ quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu tiểu nhân, xã hội cặn bã bại hoại, bọn lừa đảo, chết bay tử. Nhưng hắn cũng không có tới kịp mắng ra miệng, lại như cùng lần thứ nhất như vậy bị đánh trúng ngực. Thậm chí cùng lần thứ nhất đánh trúng địa phương hoàn toàn trùng điệp, nhượng hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần này, đánh bay khoảng cách so với lần thứ nhất còn xa hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lĩnh chủ hạ thủ khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Lần thứ nhất thất thủ, nhượng hắn ý thức được, nhất định phải tăng lớn điểm khí lực. Nếu không không cách nào giết chết Vương Bân. Hắn không thể chịu đựng, tại cùng một chỗ thất bại hai lần. Oa kháo, lại tới, lần này sẽ không thật chết đi. Đám người đều sợ ngây người. Lĩnh chủ vậy mà hai lần quả quyết tàn nhẫn xuất thủ đánh lén. Mà Vương Bân, Vậy mà liền dạng này không có phòng bị trực tiếp bị đánh trúng hai lần. Muốn hay không như vậy hí kịch tính. Nhưng có lần thứ nhất kinh nghiệm. Lần này đám người ngược lại là không có bao nhiêu chấn kinh. Mà là vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Qua sau đó không lâu. Vương Bân quả nhiên giống như bọn họ suy nghĩ như vậy. Lại sống lại lên. Lần này đám người cũng tính minh bạch. Vương Bân đây là đánh không chết Tiểu Cường A. Chỉ gặp Vương Bân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Đôi mắt đỏ bừng. Đối trước mắt lĩnh chủ. Hận nha dương dương. Từ trong kẽ răng bước ra ba chữ tới con mẹ nó. Dạng này không theo thường lý ra bài lĩnh chủ. Thực sự nhanh hắn phát điên. Nhưng nếu như hắn suy nghĩ kỹ một chút nói. Liền sẽ không như thế sinh khí. Hắn tất cả có loại này phán đoán. Còn không phải bởi vì trước đó gặp lĩnh chủ rất là ôn hòa. Cho nên đột nhiên gặp một cái dạng này lĩnh chủ. Có điểm điều chỉnh không đến. Nguyên bản. Hắn và lĩnh chủ liền là địch nhân. Thế bất lưỡng lập. Lĩnh chủ có thể cùng hắn nói nhiều như vậy. Đã là rất bình thản bắt đầu. Làm sao có thể. Nhìn xem Vương Bân lần nữa đứng lên tới. Lĩnh chủ trong lòng nhấc lên không bình tĩnh gợn sóng. Lần thứ hai lực lượng. Là lần thứ nhất gấp hai lần. Nhưng mà dạng này vẫn như cũ nếu không Vương Bân mệnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Vương Bân mới là đại võ sư cùng hồn quân đỉnh phong tu vi mà thôi. Người phòng ngự lực không có khả năng như vậy cường đại. Người từ từ đoán đi thôi. Vương Bân trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này trải qua thất bại hai lần hắn. Hắn lần này cũng sẽ không đánh pháo miệng. Cũng sẽ không chửi bậy. Càng sẽ không nói ra. Hắn trên người có thiên hành giả áo giáp. Còn cùng ải thứ nhất lĩnh chủ linh hồn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này hắn tất cả tinh lực. Đều tập trung lên. Đề phòng đối phương lần nữa đánh lén. Hắn rất là nhanh nhẹn cho tự thân dùng trì rũ phù. Chữa trị hoàn thành sau đó. Còn tại trên thân dán đầy lít nha lít nhít trì rũ phù. Sau đó. Tay trái quyền trượng. Tay phải tam xoa kích. Tại cái này một khắc. Hắn đồng thời phát động mãnh liệt thế công, nhị đao lưu, thủy hỏa không cho phép. Vương Bân rất là lưu loát công kích, nhượng lĩnh chủ vì đó ghé mắt, cuối cùng xem như là học được hắn một điểm ra lông. Hiểu tiên hạ thủ vi cường, nhìn qua đầy trời lũ lụt cùng hỏa diễm từ hai cái phương hướng hướng hắn công kích mà tới. Lĩnh chủ vẻn vẹn là cau mày thoáng cái, liền rất là thong dong ứng đối. Vòng sáng màu đen tại hắn nắm đấm trên bao vây lấy lấy. Sau đó không ngừng mở rộng. Biến thành hai cái vô tận hắc động. Tự nhiên đem không ngừng tuôn tới đại hỏa cùng lũ lụt. Đều nuốt vào. Bao nhiêu năm rồi. Ngươi là duy nhất một cái đi tới ta nơi này nhân loại. Ta rất cao hứng ngươi bồi ta nói một hồi. Để cho ta chậm giải vô tận cô độc. Ta cũng rất là an ủi. Ngươi một cái tiểu tử thúi. Có thể lĩnh ngộ được ta lời nói bên trong tinh hoa. Chỉ bất quá, ngươi như là chỉ có chút bản lãnh này. Như vậy ngươi chú định vẫn là muốn chết ở chỗ này. Vậy ngươi đầu tiên, nhất định phải chịu đựng lấy ta tức giận mới được. Lúc này Vương Bân, đã bị đối thủ đề tỉnh. Lại có thể nào buông tha cơ hội lần này. Mặc dù bị đối thủ chỉ điểm, rất là đáng xấu hổ. Nhưng bại bởi vô liêm sỉ như vậy đối thủ. Càng là sỉ nhục, cái gọi là một cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, Vương Bân thật sâu hiểu cái này đạo lý. Đã xuất thủ, liền vững vàng nắm chắc lần thứ nhất cơ hội, liền như là lĩnh chủ một chiêu liền xuất kỳ bất ý suýt chút nữa thì hắn mệnh. Phẫn nộ đi, thiết cát phù, lần này hắn cũng không bảo lưu, trực tiếp xuất ra 7-8 tấm thiết cát phù, trực tiếp hướng phía trước ném đi. Hắn cũng không tin, dạng này còn muốn không lĩnh chủ mệnh, là đề phòng vạn nhất. Hắn càng là đem còn lại thiết cát phù, cũng toàn bộ nắm thật chặt xiết ở trên tay. Nếu như lĩnh chủ dạng này còn lớn hơn khó bất tử, hắn nhất định sẽ không chút do dự toàn bộ ném ra. Đây là, chấm ngoặc kép, còn tại thong dong ứng đối bên trong lĩnh chủ đột nhiên không bình tĩnh. Đối mặt với này cường đại thiết cát phù. Có sống đến nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Trong lòng hắn khẽ động, một cái hắc sắc hộ thuẫn xuất hiện ở hắn trước mặt. Đen nhánh giống như là một cái hư không, so với hai nắm đấm trên hắc động còn muốn thâm thúy. Tựa hồ có thể thôn phệ bất cứ vật gì. Ngươi không có khả năng thắng được ta. Lĩnh chủ lớn tiếng gào thét, trong thanh âm có run rẩy, cũng có phẫn nộ. Trước đó hai lần giết không chết Vương Bân, đã là hắn sỉ nhục. Hiện tại còn bị Vương Bân kém điểm dồn đến tuyệt cảnh. Này càng là vô cùng nhục nhã, có đúng không? Vương Bân cười khẩy, không chút do dự liền đem trên tay còn lại 30 nhiều chương thiết cát phù. Tất cả đều ném ra, đã là cuối cùng một quan. Này bảo lưu lại những cái này thiết cát phù cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thép tốt phải dùng tại lưỡi đao trên. Chỉ cần có thể tiêu diệt lĩnh chủ, cũng không uổng những cái này thiết cát phù đời sau trên đi một chuyến. Cái này, ngươi còn muốn phóng đại lời nói sao? Vương Bân cười lên ha hà, cười có chút thổn thức. Như không phải cái này lĩnh chủ như vậy người tốt, dạy cho hắn nhiều như vậy. Hiện tại cái này lĩnh chủ lại sao có thể đối mặt như thế hoàn cảnh? Mà hắn, nếu không phải này thiên hành giả áo giáp bảo vệ, cái này một đường đi tới, đều không biết chết mấy lần. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được trên thân này như ẩn như hiện thiên hành giả áo giáp. Cảm giác rất là ấm áp, tự do liền phải tới a, muôn sông nghìn núi, người muốn đi với ta nhìn sao? Trước đó từng màn, đều tại Vương Bân trong lòng hiện lên. Mỗi một cái lĩnh chủ, đều có mỗi một cái lĩnh chủ chuyện xưa. Nhưng chân chính cùng Vương Bân thể xác tinh thần giao hòa, cũng chỉ có cái thứ nhất lĩnh chủ. Nam tử hán hứa hẹn, cũng nhanh làm được. A a, ta hận a, ta nguyền rủa ngươi, chết không yên lành. Ngoặc kép, kèm theo từng tiếng không cam lòng tê giống. Người lãnh chúa kia rốt cục biến mất không thấy. Trước khi chết, hắn còn rủa chú Vương Bân xuống thập bát tầng địa ngục. Hắn hận, hận bản thân là gì như vậy tự đại. Một kích thành công sau đó là làm sao không lại tiếp tục oanh tạc Vương Bân trở thành bùn nhão. Nếu như ngay từ đầu hắn liền tận lực nói, thì như thế nào có thể rơi vào hiện tại loại này cấp độ. Đám người cũng đúng cảm khái rất nhiều. Cái thế giới này chí cao vô thượng chân lý, liền không thể rời một cái hung ác chữ. Nhân từ đối với địch nhân, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Cái này lĩnh chủ quá lợi hại. Đương nhiên cái này Vương Bân thủ đoạn cũng đúng tầng tầng lớp lớp. Ta hoài nghi bản thân có thể hay không đi tới cuối cùng. Nhìn thấy cái này lĩnh chủ cường đại, mọi người đã bắt đầu lẩm bẩm lên, có điểm muốn từ bỏ cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không có từ Vương Bân đi vì đó bên trong. Tìm tới cửa này lĩnh chủ hoàn mỹ công lược. Cửa này Vương Bân, là liều mạng, mới thông quan, cũng không phải là giống như trước đó như vậy. Đủ loại kỳ hoa kịch tình mở ra phương thức, sau đó mơ mơ hồ hồ đi qua. Cái này, mới là chân chính khảo nghiệm sinh mệnh khiêu chiến. Lại đi lại xem đi. Phải biết hắn khiêu chiến chính là thâm uyên mô thức. Độ khó là chúng ta gấp 10 lần, cũng liền là nói, chúng ta đối mặt lĩnh chủ, cùng lắm chỉ có cái này 1/10 mạnh, dạng này còn sợ cái gì? Cũng có người như thế lạc quan nói ra, giờ phút này, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, liền các loại, chờ, Vương Bân cầm xong phần thưởng, nhượng bọn họ mở mắt một chút, sau đó mang theo triển vọng tiến vào khiêu chiến, nói dễ dàng. Đến lúc đó ngươi nếu là thông quan không? Ngươi cúc, hoa vạn người thọc như thế nào? Oa kháo, ngươi cái này chết biến thái. Rời ta xa điểm, những lời này đã bại lộ ngươi bản tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.